Siêu cấp binh vương, chương 701, 701, y hạ đoạt quyền 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong nhìn thấy tất cả mọi chuyện đang diễn ra, cho nên biết rõ Diệp Khiêm tạm thời không có bất cứ nguy hiểm gì, tuy hắn cũng không biết thực lực của Bách Địa Phong cao đến thế nào, nhưng hắn tin tưởng Bách Địa Phong sẽ rất khó bắt được Diệp Khiêm, huống hồ, coi như là lúc Diệp Khiêm gặp nguy, thì hắn cũng có thể kịp thời hỗ trợ. Thanh Phong ở bên ngoài giám thị, nhìn thấy người ở bên trong gia tộc Nhiên Gia Y Hạ đang chém giết lẫn nhau, không khỏi một hồi mờ mịt, có chút không rõ được chuyện gì đang xảy ra. Bất quá, tinh tế suy nghĩ cẩn thận, hắn cảm thấy khẳng định lại là do lão đại của hắn ở bên trong động tay chân gì đó, châm ngòi ly gián, đây chính là sở trường của Diệp Khiêm A. Lúc hắn đang lo không biết có nên đi hỗ trợ hay không, thì nhận được tin nhắn của Lâm Phong. Rất đơn giản. Chỉ có 4 chữ, án binh bất động, Lâm Phong đã nói như vậy rồi, Thanh Phong cũng chỉ có thể ngồi xem kịch vui mà thôi, không có gì sảng khoái bằng xem người khác nội đấu. Chỉ có điều, Thanh Phong ngược lại thật sự có điểm oan uổng Diệp Khiêm rồi, lần này tranh đấu giữa Bách Địa Đoàn Tàng cùng Phục Bộ Thiên Tầm cũng không phải là do Diệp Khiêm sử dụng kế ly gián, mà là do trong lòng hai người này đã sớm có khúc mắc, muốn tranh quyền đoạt thế mà thôi. Bách Địa Phong đã sớm muốn thu thập Diệp Khiêm rồi, hắn đường đường là người nối nghiệp gia tộc Nhiên Gia Y Hạ, vậy mà lại thua ở trong tay một kẻ lưu manh, ngay cả cô gái mà hắn thích cũng không đoạt được, quả thật là mất mặt a. Hôm nay, hắn rốt cục đã có cơ hội, Diệp Khiêm đừng mơ tưởng có thể còn sống rời khỏi nơi đây, chỉ cần hắn giải quyết Diệp Khiêm, thì đến lúc đó Tống Nhiên há không phải là vật trong túi của hắn sao? Sau khi nghe mệnh lệnh của ông nội, Bách Địa Phong căn bản không có suy nghĩ nhiều, cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng Diệp Khiêm công kích tới. Diệp Khiêm nhìn Tống Nhiên ở bên cạnh, nói, chị Nhiên, chị hãy đứng qua một bên đi. Nói xong, liền vung quyền nghênh đón. Bách Địa Phong chính là người trẻ tuổi nổi bật của gia tộc Nhiên Gia Y Hạ. Từ nhỏ đã tu luyện nhẫn thuật, nên công phu của hắn tự nhiên là không kém, đã tương đương với võ giả nhất phẩm đỉnh phong, sắp cất bước tới cảnh giới võ giả nhị phẩm. Còn Diệp Khiêm bởi vì thân thể đặc thù, tao ngộ đặc thù, cũng đã đạt tới cảnh giới võ giả nhất phẩm. Bất quá, trên phương diện công phu mà nói, Diệp Khiêm có lẽ cũng không phải là đối thủ của Bách Địa Phong, khí kình trong thân thể hắn cũng không có cường đại bằng Bách Địa Phong. Bất quá, khi cao thủ quyết đấu thì võ công cũng không phải là yếu tố quyết định thắng bại. Huống chi, cổ tà khí mà Diệp Khiêm tu luyện, tuy hiện tại nó cũng không phải rất cường đại. Nhưng lực phá hoại thì lại dị thường cường hãn, nếu như không phải thân thể của Diệp Khiêm đặc thù, trong cơ thể của hắn một cổ hạo nhiên chính khí do Vô Danh lão tăng ở chùa Linh Long truyền vào, thì chỉ sợ thân thể của Diệp Khiêm đã bị cổ tà khí này trùng kích thương tích đầy mình rồi. Bách Địa Phong ra chiêu thức rất cay độc, chiêu chiêu liên hoàn, không ngừng đánh ra, góc độ quỷ dị xảo trá, thường thường khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá! Diệp Khiêm cũng từ chỗ Lâm Phong học được đi một ít thủ đoạn chuyên dùng để đối phó ninja, ra tay cũng vô cùng quỷ dị cay độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Khiêm so với Bách Địa Phong thì cao hơn rất nhiều lần. Bởi vậy, tuy khí kình của Diệp Khiêm yếu hơn Bách Địa Phong, nhưng hắn vẫn có thể chiếm lấy thế thượng phong. Chuyện này hiển nhiên là có chút vượt qua dự đoán của Bách Địa Phong, mà ngay cả Bách Địa Đoàn Tàng cũng cảm thấy giật mình. Ai cũng biết sức chiến đấu của nanh sói phi thường cường hãn, bất quá Bách Địa Đoàn Tàng vẫn cho rằng, đây bất quá là đối với người bình thường mà thôi. Nếu như so với gia tộc ninja Y Hạ chuyên tu luyện nhẫn thuật thì nanh sói bất quá chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay, vậy mà tận mắt nhìn thấy Diệp Khiêm sử dụng cổ võ thuật, hơn nữa chiến đấu cùng Bách Địa Phong mà vẫn có thể chiếm lấy thế thượng phong, chuyện này không thể không khiến hắn giật mình, âm thầm mà thầm nghĩ. Khó trách nanh sói có thể trở thành vương giả lính đánh thuê thế giới. Công phu như vậy mà cũng được xưng là người trẻ tuổi nổi bật nhất của gia tộc ninja Y Hạ sao? Xem ra cũng không ra gì a, hóa ra chỉ là do giang hồ đồn đãi, có chút khuếch đại a. Diệp Khiêm vừa ứng phó công kích của Bách Địa Phong, vừa lạnh nhạt cười nhạo nói. Ba ca, ngu ngốc, Bách Địa Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nói. Diệp Khiêm, anh cũng đừng vội cuồng vọng tự đại. Hôm nay Bách Địa Phong tôi không bắt được anh, thì tôi sẽ theo họ của anh. Diệp Khiêm có chút bĩu môi, nói, thôi đi, anh cho rằng ai cũng có thể mang họ Diệp hả? Chỉ bằng đức tính này của anh cũng xứng mang họ Diệp sao? Chuyện hot, Bách Điệu Phong so với Diệp Khiêm thì thân sĩ hơn rất nhiều, đấu võ mồm hắn làm sao có thể là đối thủ của Diệp Khiêm? Tuy hiện tại thân phận của Diệp Khiêm cũng có thể xem là rất cao, thế nhưng mà hắn là người từ tầng dưới chót từng bước một leo lên, lúc còn trẻ thì đã ở trên đường lăn lộn, đấu võ mồm còn nhiều hơn so với đánh nhau a, cho nên kỹ thuật đấu võ mồm của Diệp Khiêm tự nhiên là không kém rồi. Huống hồ, Diệp Khiêm cũng không quan tâm cách nhìn của người khác đối với hắn, hắn chính là loại người lợn chết không sợ nước sôi, nơi nào sẽ cố kỵ thân phận địa vị gì, giả trang ngụy quân tử làm gì a? Bởi vậy hắn thích nói gì thì sẽ nói cái đó. Bách Điệu Phong tức giận không thôi, vốn bị Diệp Khiêm chiếm thế thượng phong thì trong nội tâm hắn đã có chút sốt ruột rồi, bây giờ lại nghe Diệp Khiêm nói như vậy, càng khiến cho hắn có chút rối loạn tay chân, chiêu số cũng có chút hỗn loạn. Bách Địa Đoàn Tàng nhìn thấy biểu hiện của Bách Điệu Phong, phẫn nộ trách mắng. Ba ca, ngu ngốc, cháu chẳng lẽ không nhìn ra là nó đang cố ý chọc giận cháu sao? Uổng phí cháu từ nhỏ đã đi học tập nhẫn thuật, sao có thể khinh địch như vậy, lại bị nó kích thích. Được Bách Địa Đoàn Tàng nhắc nhở, Bách Điệu Phong giật mình hiểu ra, tức giận nhìn Diệp Khiêm, nói. Hèn hạ, bất quá, lúc này hắn lại kiềm chế tức giận cùng táo bạo trong lòng mình xuống. Diệp Khiêm nhìn thấy kế hoạch của mình không thành công, không khỏi có chút bĩu môi, cũng lười nói tiếp. Diệp Khiêm vừa ứng phó sự công kích của Bách Điệu Phong, vừa âm thầm quan sát chiêu thức của Bách Điệu Phong, hy vọng tìm ra lỗ thủng bên trong chiêu thức của hắn. Tuy gia tộc Phục Bộ đang trong tình trạng xuống dốc, lớp trẻ tuổi cũng không xuất hiện người nổi bật nào, thế nhưng mà Phục Bộ Thiên Tầm cũng không phải là mặt hàng nhị lưu, vô luận là thân thủ hay là mưu trí cũng đều là nhân trung chi long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều, bởi vì gia tộc Phục Bộ xuống dốc, hơn nữa Bách Địa Đoàn Tàng cũng là nhân tài, cho nên hắn mới có thể đoạt được vị trí người lãnh đạo gia tộc ninja Y Hạ. Bất quá, công phu của Phục Bộ Thiên Tầm lại có thể so sánh với Bách Địa Đoàn Tàng, đối phó 10 thành viên gia tộc Bách Địa tự nhiên không có vấn đề gì. Bách Địa Đoàn Tàng cũng biết rõ chuyện này, hắn cũng không có ý nghĩ muốn nhờ 10 gã phế vật kia để bắt Phục Bộ Thiên Tầm. Hắn cũng biết rõ, công phu của hắn cùng Phục Bộ Thiên Tầm ngang nhau, nếu như hắn cùng Phục Bộ Thiên Tầm quyết đấu thì thắng bại thế nào hắn cũng không thể đoán trước được. Ai thua ai thắng, còn phải xem ai chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Hôm nay, Phục Bộ Thiên Tầm đang ở trong nhà Bách Địa Đoàn Tàng. Bách Địa Đoàn Tàng tự nhiên là chiếm lấy ưu thế rất lớn, mục đích của hắn là muốn dùng những phế vật này để tiêu hao thể lực của Phục Bộ Thiên Tầm, đợi đến lúc hắn ra tay. Thì thể lực của Phục Bộ Thiên Tầm đã tiêu hao hơn phân nửa, đến lúc đó hắn muốn bắt Phục Bộ Thiên Tầm chính là một chuyện rất dễ dàng. Bách Địa Đoàn Tàng, ông biết rõ những người này không phải là đối thủ của tôi, lại còn để cho bọn họ tới chịu chết, chính mình thì lại trốn ở sau lưng, ông cảm thấy mình có tư cách làm người lãnh đạo gia tộc Bách Địa sao? Thật sự khiến cho người ta khinh thường a. Phục Bộ Thiên Tầm hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, Phục Bộ Thiên Tầm. Hôm nay vô luận ông có cố gắng thế nào thì cũng không thoát khỏi cái chết. Lão Phu sẽ đích thân thu thập ông. Ông cũng không cần sốt ruột a. Bách Địa Đoàn Tàng nói. Phục Bộ Thiên Tầm lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Hắn biết rõ Bách Địa Đoàn Tàng là loại người tiểu nhân hèn hạ. Bách Địa Đoàn Tàng tuyệt đối sẽ không lập tức cùng hắn so chiêu rồi. Nên hắn cũng lười nói thêm nữa rồi. Chuyên tâm ứng phó những thành viên gia tộc Bách Địa kia. Chỉ cần hắn giải quyết xong bọn họ. Thì cho dù Bách Địa Đoàn Tàng không muốn ra tay thì cũng không được nữa rồi. Phục Bộ Thiên Tầm biết rất rõ ràng trong nội tâm của Bách Địa Đoàn Tàng đang tính toán chuyện gì. Cho nên, hắn phải cố gắng giải quyết 10 người này. Thời gian kéo càng dài thì thể lực của hắn sẽ tiêu hao càng nhiều. Đến lúc đó đến phiên Bách Địa Đoàn Tàng lên sân khấu rồi. Thì chỉ sợ hắn cũng không còn sức để ứng phó. Có suy nghĩ như vậy, nên lực công kích cùng tốc độ ra đòn của Phục Bộ Thiên Tầm ngày càng nhanh hơn. Mạnh hơn. Hơn 10 thành viên gia tộc Bách Địa, bây giờ chỉ còn lại 5-6 người. Bọn họ đã không còn ưu thế nhân số, lực lượng tự nhiên là suy yếu rất nhiều. Huống hồ gia tộc ninja Y Hạ cũng không giống với lưu phái ninja Giáp Hạ. Bọn họ cũng không am hiểu liên thủ công kích, cho nên Phục Bộ Thiên Tầm ứng phó dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như 5-6 thành viên gia tộc ninja Y Hạ đổi thành người lưu phái ninja Giáp Hạ thì Phục Bộ Thiên Tầm ứng phó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tống Nhiên ở bên cạnh cũng không có nhúng tay vào, bất quá Tống Nhiên vẫn đang ngó chừng Trung Trạch Khánh Tử, phòng ngừa cô ấy sẽ có động tác đánh lén gì. Bất quá, Trung Trạch Khánh Tử cũng không có ý định này, cô ước gì hai bên đều lưỡng bại câu thương, đến lúc đó cô có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đưa tay nhìn thời gian trên đồng hồ một chút, trong ánh mắt của Trung Trạch Khánh Tử lơ đãng lộ ra vẻ đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần qua ngày hôm nay, thì gia tộc ninja Y Hạ sẽ là đồ vật trong túi cô, đã không có bách địa đoàn tàng cùng phục bộ thiên tầm, muốn đem gia tộc ninja Y Hạ khống chế trong tay cô chính là một chuyện quá đơn giản. Bách địa phong sau khi ổn định lại tâm tình của mình, công kích thông thuận hơn rất nhiều. Trong suy nghĩ của hắn thì Diệp Khiêm hôm nay đừng nghĩ có thể còn sống rời khỏi nơi đây, cho nên hắn cũng không cần gấp gáp bắt Diệp Khiêm làm gì, chỉ cần hắn đem thời gian kéo càng lâu là được, như vậy đối với hắn càng thêm có lợi. Đã không có phần tâm tình nóng vội, chiêu thức bách địa phong liền thông thuận hơn rất nhiều, lỗ thủng của chiêu thức cũng càng ngày càng ít. Chỉ có điều, hắn thật không ngờ chính là, tốc độ công kích của Diệp Khiêm cũng dần chậm lại, từ tiến công biến thành phòng thủ. Đây không phải là do bị Bách Địa Phong áp bách, mà là Diệp Khiêm đang âm thầm quan sát chiêu thức của Bách Địa Phong, tìm kiếm lỗ thủng ở trong chiêu thức của hắn. Thật vất vả mới có thể cùng cao thủ của gia tộc ninja Y Hạ đối chiến, Diệp Khiêm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đương nhiên là muốn thừa cơ hội này dò xét chiêu thức của ninja Y Hạ một chút, về sau ứng phó cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Khiêm rơi vào thế hạ phong, chỉ có phòng thủ mà không có năng lực công kích. Trong nội tâm của Bách Địa Phong vui vẻ không thôi, tín tâm càng ngày càng tăng cao. Vừa vặn Tống Nhiên cũng ở nơi đây, mặc kệ tình cảm của cô ấy đối với Diệp Khiêm là dạng gì, hiện tại hắn cuối cùng cũng có thể cho cô ấy kiến thức, ai mới là người có thể bảo hộ cho cô ấy. Cách chương.